Chương 965 cùng tiến vào phần 1. Tổn thất một cái chí bảo đạo khí, Diệp Thần có lẽ là đau lòng. Dù sao chí bảo đạo khí cũng có thể ngộ không thể cầu, nhưng mà Độn Thiên Châu bất quá là một cái đạo bình thường. Hơn nữa lúc mùa bất quá là tam phẩm, chết một cái phân thân là tổn thất ba thành tu vị. Đấy mới là làm cho Diệp Thần buồn bực nhất. Món nợ này Diệp Thần nhất định tìm về. Nam tìm đạo huyền cường giả bổ nhào xuống, bốn phương tám hướng cùng bày ra cấm chế, Diệp Thần khó mà chạy mất. Xem người chạy đi đâu, Nhất Ngôn lộ ra một cái tia nhe răng cười muốn xuất thủ. Đang lúc Diệp Thần chuẩn bị bạo Độn Thiên Châu, chân trời đột nhiên xuất hiện một cái đạo hà vân hư vô mờ ảo. Đối xử những cấm chế kia như không có gì, chớp mắt là tới bao lấy Độn Thiên Châu cùng Diệp Thần nhanh chóng bay vút đi. Chuyện gì xảy ra? Nhất Ngôn sững sờ. Đạo hà vân này tốc độ thật nhanh, hơn nữa là che Độn Thiên Châu. Hà vân mờ mịt kia để cho hắn không rõ vị trí Độn Thiên Châu. Thần thánh phương nào? Nhất Nguyện hướng phía đạo hà vân quất một kiếm bổ xuống. Hô một tiếng, kiếm khí mạnh mẽ trong nháy mắt đem hà vân bổ ra. Nhưng mà hà vân không có tiêu tán, nháy mắt một lần nữa tụ chung một chỗ. Cùng tiến lên, Nhất Ngôn dữ dội quát một tiếng, xông lên hướng phía hà vân không ngừng oanh kích. Mấy sư huynh đệ của Nhất Ngôn một loạt mà lên, đuổi theo hà vân không ngừng ra chiêu. Thình thịch, đoàn hà vân kia lần lượt bị đánh sơ sắc, nhưng lại một lần tụ lại, lùi đục cuốn Độn Thiên Châu, tốc độ cực nhanh xuyên qua đám Nhất Ngôn, chốc lát công phu biến mất cuối trần trời. Vốn tưởng rằng lần này Diệp Thần hẳn chết không nghi ngờ, nghĩ không tới hắn lại chạy thoát. Nhất Ngôn hai mắt bao màng huyết hồng, giận tới mức phổi cũng muốn nổ. Ý niệm đám Nhất Ngôn bao phủ cả linh hỏa tinh, nhưng mà đoàn hà vân này giống như là hoàn toàn biến mất, truy tung không tới hơi thở. Cả linh hỏa tinh tìm không được chỗ của nó. Quả đấm Nhất Ngôn cũng là muốn bóp nát, hàm răng cắn đến dị vang, rõ ràng lập tức muốn bắt được Diệp Thần, chỉ còn là chút xíu. Diệp Thần chẳng qua là một cái thân hải võ giả, tại sao hắn một huyền đạo huyền cường giả báo thù khó như vậy? Đoàn hà vân kia không biết là người nào, tìm cho ta, lật cả linh hỏa tinh cũng nhất định để mán tìm ra. Nhất Ngôn giận dữ điền cuộc hét. Bọn họ lý giải tâm tình sư huynh sư đệ Nhất Ngôn bây giờ, lại nói bọn họ là lợi nhuận trên người Diệp Thần một số, vì vậy cũng là không sao đo ngữ khí cùng Nhất Ngôn, cũng phát tán các nơi tìm tòi tung tích Diệp Thần. Năm cái thân ảnh bay vút qua đảo vòng quanh linh hỏa tinh một vòng lại một vòng, thế nhưng không có chút manh mối, Diệp Thần giống như là tiêu tắt ở hư không. Thân thể hắn biến mất ở trong Độn Thiên Châu, một đạo hạ vân biểu hiện ra linh hỏa tinh. Diệp Thần có thể cảm giác đám Nhất Ngôn một lần nữa lại xẹt qua không trung nhưng không phát hiện ra hắn. Những cường giả đạo huyền này giống như là bỏ kim đáy bể không phát hiện Độn Thiên Châu bị hạ vân che phủ. Cảm ơn người, Diệp Thần nhìn bên ngoài đạo hạ vân trần thành nói. Người biết ta là ai? Một đạo âm thanh truyền tới mờ mịt cùng hư vô. Như là đạo hà vân này chẳng phân biệt nam nữ. Đường nhìn biết rõ, trừ ngươi còn có ai? Nhưng mà ta không rõ vì sao ngươi lại cứu ta. Ngươi không phải đã nói giữa chúng ta tất có người chết sao? Diệp Thần khẽ cười nói. Được rồi, xác thực là ta nói, giữa chúng ta tuy là có người phải chết, nhưng thời điểm đó chưa tới, huống chi đây chỉ là phân thân của ngươi. Xem ra ngươi đã quyết tiến vào tử hoàn tinh, ta cùng ngươi vào. Giọng nói từ từ rõ ràng, thanh thúy động lòng người, giống như tiếng chuông ngân. Không phải là Nhược Vân thì còn ai? Làm sao ngươi biết ta tới linh hỏa tinh chuẩn bị tiến vào tử hoàn tinh? Diệp Thần nhíu mày bình tĩnh hỏi thăm. Đừng quên, ta có thể dự đoán cắt hùng họa phúc, Nhược Vân đắc ý nói. Vậy ngươi có thể tính ra chúng ta lúc này tiến vào tử hoàn tinh còn sống ra không? Diệp Thần hỏi. Tử hoàn tinh của ta làm dự đoán? Không có nằm trong dự đoán của ta. Xem ra người dự đoán cũng không phải lần nào có tác dụng. Nhược Vân vảnh miệng lên, giống như bất mãn với lời của Diệp Thần nói tiếp. Dưới cái tình huống bình thường tất là chuẩn xác, nhưng mà tử hoàn tinh là ngoại lệ. Ngoại lệ thế nào? Bên ngoài tử hoàn tinh có một cái đoàn tinh vân màu tím bao phủ. Người biết là người nào bố trí không? Nhược Vân nói. Diệp Thần thần sắc lắc đầu hỏi. Loại vật này chẳng lẽ là không phải tự nhiên thành hình sao? Đương nhiên không phải, Nhược Vân cảm thán nói. Tinh vân màu tím này phải là có một ít đại nhân bố trí, tối thiểu cũng phải là đại năng tinh chủ mới có thể bố trí. Hơn nữa, một tinh chủ căn bản không thể hình thành, ít nhất là 10 cái tinh chủ. Hơn 10 tinh chủ bố trí một cái đoàn tinh vân bao phủ tinh cầu, lòng diệu thần thất kinh. Một loại tinh hồn tinh thể sinh ra tinh chủ, hơn 10 cái tinh chủ chẳng có ý nghĩa là hơn 10 cái tinh hồn tinh thể. Bọn họ bố trí ra tinh vân một tí này có tác dụng gì? Diệp thần lúc này cảm khái, Nhược Vân đã thành công khơi mào hiếu kỳ quán. Đoàn thổ đối văn này có thể giúp tự hoàn tinh biến mất trong tinh không? Không người nào có thể tìm. Nhưng mà tinh vân một tí này 10 năm trước bị một cái tinh thể va chạm, nó xuất hiện vết rạn, lúc này mới bị Thiên Nguyên Tinh Thập Đại Thị Thân Long Đế phát hiện. Long Đế là dùng thần hồn thăm dò bên ngoài một chút, nhưng mà không dám để tiến vào. Thẳng tới bây giờ mới là thành lập được thông đạo đi vào tự hoàn tinh. Diệp Thần sơ sơ mũi, Nhược Vân biết rõ tin tức không ít. Nghe Nhược Vân nói vậy, lòng Diệp Thần tràn đầy nghi hoặc. Tự hoàn tinh cất giấu bí mật gì? Tại sao mà nhiều tinh chủ như vậy bố trí tinh vân màu tím? Ta biết rõ người khẳng định rất nhiều nghi vấn, muốn biết đáp án thì cùng ta đi tự hoàn tinh. Nhược Vân mỉm cười tràn đầy tự tin nói, ta phát hiện ra là ta bị người ám toán. Nếu như là trước kia không, căn bản không có khả năng sinh ra hứng thú với tự hoàn tinh. Kết quả người nói qua tự hoàn tinh, tinh hồn có đủ loại đồ vật làm hại ta sinh ra hiếu kỳ với tự hoàn tinh, không tiếc bỏ phần thân đi mạo hiểm. Còn lần này ngươi nói nhiều như vậy chính là để ta thần bất do kỷ đi thăm dò, ta phát hiện ta căn bản sẽ là dẫn người đi vào tự hoàn tinh. Chương 966 cùng tiến vào phần 2. Xem như là bị ta ám toán đi. Nhược Vân cười khanh khách giống như là chuông bạc tự diễu. Như thế nào? Người hối hận không muốn đi. Tính toán ta không may. Người tốt đấy, không may là ta. Người đi vào chỉ là phân thân. Thật không biết người làm sao có thể tu luyện thành công bí pháp cao thâm thần cảnh phân thân như vậy. Mà ta chỉ có thể dựa vào bản thể đi vào. Nếu như chết ở tử hoàn tinh vậy vĩnh viễn không về. Nhược Vân lúc này oán hận nói, người không chết thì ta cũng không cần chết. Diệp Thần cười trêu chọc, người có lương tâm một chút được không? Nhược Vân bĩu môi cười nói một câu, nàng tự nhiên không cho rằng câu nói này là sự thật. Người đã dám đi khẳng định có một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng, hơn nữa tinh hồn rất có thể nói cho người nhiều thứ rồi. Diệp Thần nói, hắn là không nghĩ Nhược Vân đi chịu chết. Dưới Hà Vân yểm hộ, Độn Thiên Châu nhanh chóng bay vút tới thông đạo truyền tống đi tự hoàn tinh. Ồ, bên kia có một đạo Hà Vân, nhanh ngăn nó lại. Thấy Hà Vân bay đi, thủ vệ trước cổng truyền tống đi tự hoàn tinh đánh thẳng vào Hà Vân. Từng đạo đào kiếm khí trường kinh quyền kinh đánh thẳng Hà Vân, nhưng mà công kích cường mãnh này đánh vào Hà Vân không có ảnh hưởng. Vô thanh vô tức đoàn Hà Vân này xuyên qua đám người bọn họ, giống như là chỗ trống không người. Bọn họ căn bản không thể ngăn được đoàn Hà Vân này. Cuối cùng đây là đồ quỷ quái gì, tại sao không ngăn cản được? Một cái thủ vệ hùng hùng hổ hổ nói, vừa quay đầu lại thấy đoàn Hà Vân này tiến vào thông đạo truyền tống. Hà Vân tản ra hai thân ảnh xuất hiện trong thông đạo truyền tống, một nam một nữ. Ngăn chúng lại cho ta! Bỗng Nhất Ngôn giống to từ xa truyền tới. Mấy thủ vệ nhìn chỉ thấy đám người Nhất Ngôn, tức là tứ phương tám hướng lao tới nơi đây. Bọn họ cảm giác xa xa khí tức Diệp Thần cùng Nhược Vân. Đi chết đi! Nhất Ngôn tóc đen bay lên trợn mắt đánh một quyền. Một đạo khí tức kinh mãnh mang theo sát khí thấu xương, giống như là biển gầm phô thiên cái địa đánh tới. Nếu như Diệp Thần cùng Nhược Vân không kịp thời truyền tống, rất có thể chết trong truyền tống trận. Trong cái thông đạo truyền tống, Nhược Vân bộ áo thanh lịch xanh, dáng người yêu điệu, đường cong lung linh, xinh đẹp tuyệt trần, hào quang truyền thống chiếu trên người nàng, nàng giống như là tiên tử, khói không ngăn lửa nhân gian. Quay mắt nhìn qua quyền kinh đánh như sóng to gió lớn, chỉ thấy nàng mỉm cười tuyệt trần, vùng tay lên một cái màn sáng đánh ra giống như là thác nước. Hào quang này ngăn cản quyền kình đánh tới, bảo vệ Diệp Thần cùng Nhược Vân không bị gì. Oanh! Một quyền mạnh mẽ của Nhất Ngôn đánh thẳng trên màn sáng, màn sáng chỉ vặn vẹo đôi chút, cơ hồ tất cả quyền kình ngăn cản bên ngoài không thể tổn thương Diệp Thần cùng Nhược Vân mảy may. Nhược Vân khóe miệng tươi cười nhìn vào qua tất cả, chỉ thấy một cái đạo bạch quang phóng lên trời, Diệp Thần cùng Nhược Vân biến mất trong thông đạo truyền tống. Những chuyện này xảy ra quá đột ngột, quyền kình biến mất. Đã Nhất Ngôn đứng trước thông đạo truyền tống, Diệp Thần cùng Nhược Vân đã bị truyền tống đi. Nữ nhân này là ai? Sắc mặt Nhất Quyền trở nên khó coi hỏi thăm. Bọn họ nhiều cao thủ đạo huyền như vậy, vậy cầu một cái tai nạn cảnh cuối cùng còn khiến cho người ta trốn thoát, nếu nói ra bọn họ quá mất mặt. Ta không rõ lắm, trước kia chưa từng thấy qua. Nhất Ngôn phiền muộn nói thêm, suýt chút nữa bắt được Diệp Thần, nhưng lại không biết nơi nào xuất hiện nữ tử thần bí cứu Diệp Thần ra. Lữ nhân vừa rồi chỉ nào thoáng phung tay liền là ngăn cản công kích bọn hắn. Nếu như ra tay bọn họ, vậy bọn họ nói không chừng là không ai chạy thoát. May mắn lữ nhân kia chỉ là muốn mang Diệp Thần đi. Bọn họ không biết Nhược Vân chỉ là tu vị đạo huyền tam trọng, luận thực lực căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng mà trên người Nhược Vân rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng và chạy trốn, ngay cả cường giả chiến hoàng cũng làm không được gì, huống chi bọn họ. Tiểu tử này quá đào hoa, Nhất Ngôn không nhịn được chửi bới một tiếng. Vốn đạo đại năng cùng Ali là tuyệt sắc nhân gian, hơn nữa là thiên phú chắc tuyệt. Hôm nay bỗng nhiên toát ra một cái lữ tử khác, mà tu vị lữ tử này thần bí quá dọa người, luận hình dạng không thua kém đạo đại năng cùng Ali bao nhiêu. Mỹ lữ tuyệt thế như là bình thường không thể khiến nàng nhìn qua một cái. Diệp Thần cũng là không biết đạp cất chó ở đâu, mỗi lần là được mỹ nữ quan tâm. Nghĩ thế, Diệp Thần giàu đến chảy mỡ lại được mỹ nữ, Nhất Ngôn hận tới mức còn mắt bốc lửa. Dựa cái gì, suốt cuộc là dựa vào cái gì? Diệp Thần chỉ là một cái tiểu tạp chủng thần hải cảnh, ông trời thật bất công a. Nhất Ngôn trừng mắt nhìn thông đạo truyền tống đi tự hoàn tinh, sau nửa ngày chậm rãi bình phục tâm tình tức giận, thầm nghĩ may mắn nữ nhân kia và phân thân Diệp Thần cũng đi tự hoàn tinh, ngay cả cường giả chiến hoàng cũng là chưa chắc có thể đi ra tự hoàn tinh. Hai người các người cứ chết trong đó đi, Nhất Ngôn oán hận nói. Hoàng thành tử Hoa Thần Triều, Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng ngồi chuyện phiếm. Báo cáo Vũ Hoàng đại nhân, Cầm Hoàng đại nhân, Nhược Vân tiểu thư tiến vào tử hoàn tinh. Một cái kim giáp thị vệ vội vàng đi tới, quỳ sạp xuống đất báo cáo. Cái gì? Nhược Vân sao lại tiến vào tử hoàn tinh? Cầm Hoàng đứng lên sợ hãi hết. Sắc mặt Vũ Hoàng đại biến. Tiểu nhân không rõ, thị nữ tiến vào gian phòng của Nhược Vân tiểu thư thì Nhược Vân tiểu thư không còn, chỉ lưu lại tờ giấy trên bàn trà. Tên kim giáp thị vệ cẩn thận từng ly từng tí nói. Các người là một đám phế vật, người ta đi còn không biết. Vũ Hoàng mắng to một tiếng tức giận, đánh nát chén trong tay. Tên kim giáp thị vệ có chút ủy khuất, nội tâm nói thầm. Nhân vật như Nhược Vân tiểu thư bọn họ là sao ngăn được, giám sát kiểu gì? Trên mặt lại là cung kính không nói lời gì. Tính toán Nhược Vân muốn đi thì không ai ngược ngăn được. Cầm Hoàng lặng lẽ thở một tiếng, khoát tay nói. Vậy thì sao bây giờ? Nhược Vân tiến vào tử hoàn tinh, nếu như sư tôn biết rất tức giận, trách tội chúng ta. Thần sắc Vũ Hoàng lo lắng nói. Nhược Vân có được năng lực không tưởng tượng nổi, không chừng nàng đã sớm dự đoán hung cát, cho nên mới đặt dám tiến tới tử hoàn tinh. Dù năng lực chạy trốn của Nhược Vân thì đừng nói đạo huyền đuổi nàng, cho dù là cường giả chiến hoàng chúng ta cũng là đừng mơ làm gì được nàng. Chúng ta không cần nóng lòng như thế. Cầm Hoàng trầm mặc chốc lát nói. Kế tiếp chúng ta là liền làm gì bây giờ? Vũ Hoàng không thể yên lòng, dù sao những chiến hoàng tiến vào tử hoàn tinh chưa một ai trở về. Quả thật là gặp gỡ cao thủ, Nhược Vân có năng lực chạy trối chết cũng là không làm gì được. Chương 967 Hưng Sư Vấn Tội. Thần Hoàng đã từng đồng ý qua, hai người bọn họ bất cứ ai được Nhược Vân ưu ái, người đó là chủ nhân đạo đình. Nhưng mà nếu như Nhược Vân chết thì sao? Thần hoàng đại nhân có thể trách tội họ không? Bọn họ biết thần hoàng chưa bao giờ thất sao? Chỉ có thể chờ mà thôi. Cẩm Hoàng khoát tay, bất đắc dĩ nói. Hắn lập tức phái người tới Linh Hỏa Tinh, hy vọng tại Linh Hỏa Tinh tiểu thiên nguyên giới mang Nhược Vân trở về. Tuy hắn biết hy vọng lại xa vời tới cực điểm. Chờ nửa giờ sau không có bất luận tin tức gì truyền tới. Không được, ta muốn dẫn người đi tìm Nhược Vân. Vũ Hoàng thiếu thiên nhẫn đứng lên nói, hắn không thể ngồi chờ. Bẩm cáo Vũ Hoàng đại nhân, Cầm Hoàng đại nhân, Linh Hỏa Tinh tiểu thiên nguyên giới truyền tin tức tới. 3 giờ trước có một tiểu cô nương xinh đẹp đi vào Tử Hoàn Tinh đồng hành một người khác. Đúng lúc này một cái kim giáp binh sĩ vội vàng chạy tới báo cáo. Trình Nhược Vân còn có một người khác. Vũ Hoàng sững sờ nghi hoặc nói, là ai? Nghe nói người lọ gọi là giáo phụ Diệp Thần Vương Triều. Cái gì? Diệp Thần? Vũ Hoàng lặng lẽ vỗ ghế, sắc mặt âm trầm. Tiểu tử kia không ngờ cũng dám cùng Nhược Vân tiến vào Tử Hoàn Tinh. Diệp Thần, hắn sao có thể cùng đi với Nhược Vân tiến vào Tử Hoàn Tinh chứ? Cầu Hoàng sắc mặt khó coi. Chúng ta tiếp xúc với đệ tử Lần Hoàng trong khoảng thời gian này, bọn họ ở Linh Hỏa Tinh tiểu nguyên thiên giới. Theo bọn họ đi vào đây chẳng qua là phân thân của Diệp Thần. Diệp Thần còn có thần cảnh phân thân chi thuật. Tình kiều giáp binh sĩ thấy hai cái chiến hoàng đều giận không nhẹ, vội vàng nói ra tin tức hắn nghe được. Thiên nguyên bí pháp thần cảnh phân thân chi thuật, loại bí pháp này hắn là cũng học được. Từ tuổi này không phải là mới thần hải cảnh sao? Cẩm Hoàng khó tin trầm mặc một lát, sắc mặt lạnh lùng nói, Nhược Vân sẽ không phải bị tiểu tử kia lừa gạt tiến vào trong Tử Hoàn Tinh chứ? Diệp Thần đi vào chỉ là phân thân thần cảnh, mà Nhược Vân đi vào là bản thể. Diệp Thần chết mất chỉ là tổn hao tu vị, mà Nhược Vân chết là tan thành mây khói. Nhất định tiểu tử kia giở trò, bằng không Nhược Vân sao là vô duyên vô cớ tiến vào Tử Hoàn Tinh. Vũ Hoàng lập tức đổ hết tội nghiệp lên đầu Diệp Thần, hổn hển nói, ta muốn tìm tiểu tử kia tính sổ. Nghe nói Diệp Thần này có phân thân trong thành. Tên kim giáp binh sĩ rất có ánh mắt nói ra. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng nghe được tin tức càng giận kìm không được. Phân thân Diệp Thần cùng Nhược Vân tiến vào Tử Hoàn Tinh, Diệp Thần không có chuyện gì, tối đa là mất tu vị, mà Nhược Vân thì phải bỏ mạng. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng tức giận đi tới Lăng Gia. Đại sảnh Lăng Gia lập tức có người thông báo tới Cầm Hoàng Vũ Hoàng tới. Tuyết Hoàng làm vỡ cùng Diệp Thần nghênh đón. Cầm Hoàng Vũ Hoàng, các người tới Lăng Gia ta có gì sao? Tuyết Hoàng chắp tay nói, hắn cảm giác Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng đang tức giận, lại nghi hoặc không biết mình chỗ nào chọc hai người. Diệp Thần, người làm chuyện tốt. Vũ Hoàng giận dỗi chỉ Diệp Thần, ta làm chuyện gì? Hai vị sao không biết tốt xấu chỉ trích ta? Diệp Thần nghĩ không tới Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng tới đây vì mình, nghi hoặc hỏi thăm, xem bộ dáng tức giận đùng đùng. Diệp Thần không có lo lắng. Không biết tốt xấu, Cầm Hoàng hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Diệp Thần nói, có phải Nhược Vân đi cùng phân thân của người tiến vào Tử Hoàn Tinh? Thì sao là chuyện này? Không nghĩ tới Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng biết rõ nhanh như vậy. Diệp Thần thản nhiên gật đầu, đúng vậy, một cái phân thân của ta đi cùng Nhược Vân vào Tử Hoàn Tinh. Tiết Hoàng cùng Lăng Vũ sững sờ, phân thân Diệp Thần lúc nào tiến vào Tử Hoàn Tinh, bọn họ đúng là không biết. Nhưng mà Diệp Thần làm như vậy có đạo lý của hắn. Phân thân Diệp Thần tiến vào Tử Hoàn Tinh, dù chết chỉ là tổn thất tu vị mà thôi, lại nói không chừng có thể từ chỗ Tử Hoàn Tinh đạt được tin hữu dụng, đây là có lợi nhất. Nhưng chuyện này sao lại kéo lên trên người Nhược Vân? Diệp Thần lúc nào quen thuộc Nhược Vân như vậy? Tuyết Hoàng cùng Lăng Vũ khó hiểu. Người rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì lừa gạt Nhược Vân tiến vào Tử Hoàn Tinh? Một kỳ tiến vào Tử Hoàn Tinh cơ hồ là chết không nghi ngờ. Nếu như người hại chết Nhược Vân, chúng ta không để yên cho người đâu. Vũ Hoàng trợn mắt chỉ vào Diệp Thần lội giận bắn. Hai người không có đầu óc hay các người tu luyện tới ngu rồi? Diệp Thần cười lạnh một tiếng phản bác. Nhược Vân cô lương là người nào? Nàng chẳng lẽ là không có đầu óc như các người, tùy tiện bị người ta lừa gạt tiến vào Tử Hoàn Tinh? Người nói ai không có đầu óc? Người lặp lại lần nữa. Sắc mặt Vũ Hoàng trướng lên đỏ bừng, thiếu chút nữa bạo phát. Tại Thiên Nguyên Đại Lục ai ra nói hắn như vậy? Ai sợ ai chứ? Diệp Thần không sợ nói ra. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng lúc này đổ tức giận trên người hắn. Tượng đất còn có 3 phần nóng tính, Diệp Thần hắn là không để cho người ta dễ dàng khi dễ. Ngươi! Vũ Hoàng tức giận toàn thân phát run. Hắn thân là đệ tử chủ Nhân Đạo Đình, bản thân là cường giả chiến hoàng, từ khi sinh ra là vô cùng tôn quý, chưa từng bị người ta nói không chút lưu tình như thế. Diệp Thần thực sự là không biết tốt xấu. Cầm Hoàng gặp Vũ Hoàng muốn động thủ nhưng mà ngừng lại. Lúc trước hắn biết rõ ràng Nhược Vân tiến vào Tử Hoàn Tinh, nội tâm là quính nên loạn, nhưng giờ tỉnh táo lại, Nhược Vân không là tùy tiện bị người ta lừa gạt đi Tử Hoàn Tinh. Hắn từ tờ giấy Nhược Vân đưa lại nhìn ra. Vậy người nói Nhược Vân vì sao tiến vào Tử Hoàn Tinh? Nếu như người nói không lên lời, sau này Nhược Vân chết ở Tử Hoàn Tinh, phép vật người phải là đền mạng cho Nhược Vân tiểu thư. Trong mắt Cẩm Hoàng có hàn quang lóe. Hắn mặc dù tính khí không táo bạo như Vũ Hoàng, nhưng thân là đệ tử Thần Hoàng, tính cách phi thường cường thế. Lấy mạng ta, đệ tử Thần Hoàng quả như là dã man nói không lý. Diệp Thần hừ một tiếng, cũng không có kiếp sợ. Cho dù là đệ tử Thần Hoàng thì sao? Thiên Nguyên Đại Lục lời đầy giảng giải pháp luật, chỗ này nhất định có hiểu nầm. Diệp Thần quả quyết không dụ dỗ Nhược Vân cô lương tiến vào Tử Hoàn Tinh, bởi chuyện này đối với Diệp Thần mà nói không có chỗ tốt. Hắn cùng Nhược Vân cô lương không có thù hận với nhau, vì sao hại Nhược Vân cô lương? Không thể bởi vì phân thân Diệp Thần và Nhược Vân cô lương tiến vào Tử Hoàn Tinh thì nhận toàn bộ tội lỗi trên người Diệp Thần. Đích Hoàng đứng lên nói, hắn bây giờ thấy rõ, cuối cùng không rõ chuyện gì Cầm Hoàng và Vũ Hoàng ngang ngược như thế khiến hắn không thoải mái. Chương 968, hình ảnh vạn năm trước, phần 1. Tuyết Hoàng, chuyện này không liên quan tới ngươi. Sư tôn Thần Hoàng đại nhân ưa thích Nhược Vân, nếu như Nhược Vân xảy ra chuyện, trách nhiệm này người nhận không nổi. Bất kể thế nào, Diệp Thần đã phải cho chúng ta câu trả lời. Vũ Hoàng hừ một tiếng, không cho Tuyết Hoàng mặt mũi. Sắc mặt Tuyết Hoàng có chút khó coi. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng lúc này bày ra sư tôn Thần Hoàng của bọn chúng, cho nên căn bản không đặt hắn vào mắt. Lúc này Lăng Vũ cười một tiếng nói, Nhược Vân cô lương tiến vào Tử Hoàn Tinh, Thần Hoàng đại nhân dựa vào cái gì của trách chúng ta? Chúng ta không làm cái gì. Nếu như muốn trách tội người nào, cũng nên trách các người giám sát bất lực. Hai cái chín hoàng đều có cái đạo huyền chạy khỏi trước mặt, lại tiến vào Tử Hoàn Tinh, là lơi đi không có về. Các người nói Thần Hoàng đại nhân trách ai? Lăng Vũ nói không sai. Như vậy nếu như toàn bộ đổ tội trên người Diệp Thần, chúng ta không ngại đến trước mặt Thần Hoàng nói chuyện, xem rốt cuộc đây là trách nhiệm của ai. Trên người Thiết Hoàng bao phủ một cái tầng xương lạnh, xương lạnh bốc lên từng hồi, hắn rất tức giận. Nhị vị cứ tự nhiên, Lăng gia không cho đón nhị vị. Lăng Vũ chỉ vào đại môn hạ lệnh tiễn khách. Sắc mặt Cầm Hoàng và Vũ Hoàng âm trầm xuống, đương nhiên bọn họ lo lắng Thần Hoàng truy cách truy cứu trách nhiệm bọn họ, mới là thực sự muốn tìm người thay chịu tội, nghĩ không tới lại bị Tuyết Hoàng nhìn thấu. Diệp Thần, ngươi cho rằng Lăng gia có thể bảo hộ ngươi sao? Chuyện này ngươi tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Đừng tưởng rằng có thần cảnh phân thân có thể đảo thoát. Sự tồn Thần Hoàng đại nhân của ta ra tay, người cho dù nhiều phân thân hơn nữa, hẳn chết không nghi ngờ. Cầm Hoàng chỉ Diệp Thần đe dọa. Ta ở chỗ này nhắc một lần nữa. Thứ nhất, Nhược Vân cô lương không phải là ta lừa gạt tiến vào Tử Hoàn Tinh. Luận trí tuệ, Nhược Vân cô lương thông minh hơn hai người nhiều lắm. Đừng nghĩ rằng một chút tính toán nhỏ trong lòng các người ta không biết. Thứ hai, ta chỉ là trùng hợp ở Linh Hỏa Tinh đụng phải Nhược Vân cô lương. Nhược Vân cô lương cứu ta. Hai người chúng ta cùng nhau vào Tử Hoàn Tinh. Thứ ba, nghị vị nếu như càn quấy Diệp Thần ta không ăn chay, các người có thủ đoạn gì ra hết đi, Diệp Thần ta tiếp. Diệp Thần không sợ nhìn thẳng Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng. Tuy Cầm Hoàng và Vũ Hoàng hậu trường cương ngạnh, nhưng mà hắn cũng không sợ, hắn nắm đạo lý. Cho dù chuyện này không phải người tính toán Nhược Vân, ta hỏi người, Nhược Vân tiến vào Tử Hoàn Tinh muốn làm gì? Cầm Hoàng nghiêm mặt hỏi. Ta làm sao biết, hắn đã muốn đi dò xét Tử Hoàn Tinh. Diệp Thần nhún vai nói. Các người không cho rằng ta và Nhược Vân cô lương quen thuộc tới này, chuyện gì cô ta cũng nói cho ta nghe. Ngươi, Cẩm Hoàng giận dỗi nhịn một chút lại nói, nàng trước khi tiến vào Tử Hoàn Tinh có nói cái gì không? Cái này ta càng không biết. Diệp Thần quát tay. Tất cả phân thân của thần cảnh phân thân dù có liên hệ, nhưng nơi này cách Linh Hỏa Tinh xa như thế, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra trước khi phân thân ta chết. Nhưng mà ít nhất các người cũng nên, có lẽ là lên cao hứng. Qua lâu như vậy, phân thân ta và Nhược Vân cô lương sớm đã truyền tống tới Tử Hoàn Tinh. Phân thân ta chưa chết, Nhược Vân cô lương cũng không có việc. Nhược Vân cô lương có thủ đoạn bảo vệ tính mạng nhiều hơn ta, khẳng định chết chậm hơn ta nhiều. Nghe Nhược Vân tạm thời không có việc, đại sảnh mùi thuốc súng xem như dẹp loạn một ít. Vũ Hoàng lạnh lùng lườm Diệp Thần. Ngươi là lên cầu nguyện Nhược Vân có thể bình yên trở về. Vũ Hoàng hùng dữ nói. Nếu là bình thường, Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng nhất định đi lên phế Diệp Thần trước, lại chậm rãi thẩm vấn. Nhưng mà Tuyết Hoàng xác định vững chắc che chở Diệp Thần, bọn họ chỉ là chiến hoàng nhất trọng, mà Tuyết Hoàng là chiến hoàng tam trọng. Nếu đánh nhau là bọn họ căn bản chịu không nổi. Nhưng mà hai người là ghi hận lên người Diệp Thần. Mặc kệ Nhược Vân tiến vào Tử Hoàn Tinh có quan hệ với Diệp Thần hay không, dù Nhược Vân có thể bình yên trở về, chỉ bằng vào chuyện Nhược Vân cứu Diệp Thần, chứng minh Diệp Thần cùng Nhược Vân quan hệ không cạn. Quá mấy ngày nữa tính người là tìm ngươi tính sổ. tiếp tục đợi ở chỗ này không khỏi là cái gì. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng hừ một tiếng, vất tay áo rời đi. Nhược Vân tiến vào Tử Hoàn Tinh, bọn họ không dám báo cáo cho Tần Hoàng nghe. Nghĩ tới Tần Hoàng yêu thích Nhược Vân như vậy, nếu mà bọn họ nói Tần Hoàng nghe Nhược Vân tiến vào Tử Hoàn Tinh, Tần Hoàng vẫn là có nổi giận đùi đỉnh hay không? Sư huynh, sao bây giờ? Vũ Hoàng lo lắng nhìn. Bởi vì bọn họ chuyện truy cầu Nhược Vân hai người khúc mắc không ít, nhưng động phải chuyện hai người là liên hợp lẫn nhau. Ta cũng không biết. Cầm Hoàng khẽ nhíu mày cười khổ. Vũ Hoàng ngắm lại, nếu như mà báo cáo cho sư tôn, nhất định là bị sư tôn quở trách. Cho dù Nhược Vân ra khỏi Tử Hoàn Tinh, bọn họ khó thoát tội không làm tròn trách nhiệm. Ta chuẩn bị tiến vào Tử Hoàn Tinh tìm Nhược Vân. Sư huynh ngờ lại Tử Hoa Thần Triều chờ tin của ta. Vũ Hoàng nghiêm mặt nói. Hắn trải qua suy nghĩ hồi lâu làm quyết định. Vũ Hoàng tiến vào Tử Hoàn Tinh là mạo hiểm. Phải biết rằng trước đó rất nhiều chiến hoàng tiến vào Tử Hoàn Tinh không có ra. Cầm Hoàng lòng xoắn xuýt đôi chút. Nếu nhờ lại Tử Hoa Thần Triều, hắn nhất định là mang trách nhiệm, bị sư tôn quở trách. Nếu Vũ Hoàng cùng Nhược Vân đều chết ở Tử Hoàn Tinh, hắn cũng đừng mơ tưởng lấy được vị trí chủ nhân đạo đình. Nếu Vũ Hoàng cùng Nhược Vân ra khỏi Tử Hoàn Tinh, hắn rất sợ chết ở Tử Hoàn Thần Triều, vậy thì Nhược Vân nhất định không quan tâm hắn làm gì, rốt cuộc không thể nào truy cầu được Nhược Vân, cũng không chiếm được vị trí chủ nhân đạo đình, chỉ có thể tiến vào Tử Hoàn Tinh. Nếu như là cứu được Nhược Vân vậy thì nói tốt. Cầm Hoàng nhìn qua Vũ Hoàng, sư đệ của mình nhìn thì lỗ mãng mà cực kỳ trong thô có mạnh. Hôm nay tiến vào Tử Hoàn Tinh là cơ hội duy nhất lật bàn, mặc dù nguy hiểm tính mạng nhưng là tốt hơn ở lại Tử Hoa Thần Triều không còn cơ hội. Bọn họ thực sự quá cần vị trí chủ nhân đạo đình, bởi vì vị trí kia đại biểu cho tất cả quyền lực, mặc dù trả giá bằng tính mạng cũng là không tiếc. Sư đệ, người đi một mình ta lo lắng, cùng theo ngươi đi vào Tử Hoàn Tinh à? Cầm Hoàng trầm mặc đôi chút sau đó lại nói. Vũ Hoàng nhíu mày, nếu như chúng ta tiến vào Tử Hoàn Tinh, theo tên tiểu tử kia làm sao? Không giết hắn ta không cam lòng. Chương 969, hình ảnh vạn năm trước. Yên tâm, cho dù chúng ta đi Tử Hoàn Tinh, ta nhất định không cho tên Diệp Thần kia đẹp mặt. Chúng ta ghi phong thư cho sư tôn, trừ khi chúng ta tiến vào Tử Hoàn Tinh thì lá thư nằm trong tay sư tôn, chúng ta mang toàn bộ trách nhiệm đẩy trên người hắn. Mắt Cầm Hoàng hàn quang lóe lên cười lạnh. Tin tưởng sư tôn, bất kể là vì Nhược Vân hay vì chúng ta đều là giết chết Diệp Thần. Nếu chúng ta đi ra thì sao? Vũ Hoàng hỏi. Cho dù chúng ta có thể ra, cũng phải dừng lại ở Tử Hoàn Tinh nhiều ngày, làm thịt phân thân tiểu tử kia tại Tử Hoàn Tinh. Sư tôn nếu làm thịt phân thân các của Diệp Thần thì Diệp Thần cũng bị giết phân thân, vậy chết không có đối chứng. Cầm Hoàng âm thầm cười, bất kể Vũ Hoàng hay Cầm Hoàng cảm thấy Diệp Thần là uy hiếp lớn nhất, bởi vì Diệp Thần giống như Nhược Vân, tinh hồn xuống hợp độ đều là không, hai người có cùng thể chất cho nên là tương tác hấp dẫn nhau. Lần này Nhược Vân cùng phân thân của Diệp Thần tiến vào Tử Hoàn Tinh, quan hệ giữa hai người không đơn giản như vậy. Ít nhất Nhược Vân là có hứng thú với tiểu tử kia. Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng thậm chí mạo hiểm tính mạng phải vào Tử Hoàn Tinh nghĩ cách cứu viện, thuận tay đánh chết Diệp Thần, bằng không thì bọn họ tiến vào Tử Hoàn Tinh cứu Nhược Vân ra, cuối cùng Nhược Vân biến thành nữ nhân của người khác, vậy bọn họ chẳng phải là hai cái đần. Bất luận uy hiếp gì cũng là phải bóp chết từ trứng nước. Tuy bọn họ không thể xác định quan hệ Diệp Thần cùng Nhược Vân, nhưng mà thà giết nhầm còn hơn là bỏ sót. Đáng đời hắn không may. Vũ Hoàng cười lạnh một tiếng nói. Hai người nhất trí đưa ra quyết định. Cầm Hoàng quay người viết phong thư. Thời điểm Cầm Hoàng quay người thì trong mắt Vũ Hoàng lại là búng lên Cầm Hoàng hàn quang lóe. Nếu như lần này cứu được Nhược Vân ra, Diệp Thần cùng Cầm Hoàng là điều chết ở Tử Hoàn Tinh, vậy là hoàn mỹ. Cầm Hoàng cảm giác ánh mắt Vũ Hoàng khóe mắt nhăn lại, sau đôi mắt hắc mang hiện ra. Sở dĩ Vũ Hoàng dám đi Tử Hoàn Tinh là vì hắn có bí pháp bảo vệ tính mạng, có thể mang một cái tia hồn niệm bám vào nơi Tử Hoa Thần Triều, dù hắn bất hạnh chết ở Tử Hoàn Tinh. Nếu mà Tần Hoàng có thể tìm ra hồn niệm này có thể khôi phục, hồi sinh hắn. Mặc dù là một chút trí nhớ không trọn vẹn và tu vị giảm, nhưng cuối cùng vẫn có thể sống tốt. Mà Cầm Hoàng sở dĩ dám vào Tử Hoàn Tinh, hắn cũng có chỗ dựa mạnh. Hai người là có tính toán lẫn nhau, chuẩn bị chút gì đó, sau đó tiến về Linh Hỏa Tinh truyền tống Tử Hỏa Tinh. Sâu trong tinh không xa xôi, trong thời không loạn lưu, hai thân ảnh không ngừng xuyên thẳng không gian. Diệp Thần cùng Nhược Vân hai mắt nhắm nghiền, đề phòng trong thông đạo. Có chuyện gì xảy ra, bọn họ là tiến vào đều tiến trạng thái hôn mê, chỉ là hồn niệm tiến hành trao đổi. Không nghĩ tới chuyện tống tiến vào tự hoàn tình cần thời gian dài như vậy, ngay cả Nhược Vân cũng có chút ngoài ý muốn. Nghìn tính vạn tính nhưng mà không tính được chuyện này. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Diệp Thần có hiểu hỏi. Từ Thiên Nguyên tiến vào linh hỏa tinh tiểu thiên nguyên giới, chưa cần nháy mắt là tới. Mà linh hỏa tinh tiểu thiên nguyên giới đến tự hoàn tinh lại cần thời gian dài như vậy. Suốt một ngày bọn họ vẫn là bị truyền tống, rốt cuộc là vì gì? Chẳng lẽ linh hỏa tinh tới tự hoàn tinh khoảng cách xa hơn thiên nguyên tinh tới linh hỏa tinh vạn lần? Cự ly này quá xa rồi, thông đạo truyền tống căn bản không thể thành lập được, bởi vì thông đạo truyền tống cũng có khoảng cách cực hạn. Đại khái là bởi vì do tinh vân màu tím kia, thời điểm hơn 10 cái tinh chủ thành lập tinh vân màu tím dùng rất nhiều bí pháp thời không, cho nên mới có thể làm cho tự hoàn tinh biến mất trong tinh không. Tuy tự hoàn tinh bên ngoài có tinh vân màu tím bị hao, chúng ta muốn xuyên qua nó cũng cần thời gian thật lâu. Nhiều cần suy nghĩ sau đó chuyển tin tức cho hồn niệm tới. Xung quanh tự hoàn tinh có tinh vân màu tím che phủ, che kín thời không đạo văn. Muốn xuyên qua cái thời không đạo văn này cần thời gian thật lâu. Thời không đạo văn lưu chuyển khắp trong tinh không. Mỗi một cái đám đạo văn là một cái đường hầm thời không. Có khi không gian đạo văn là tinh không thác loạn tạo thành, có khi là đại năng dùng bí pháp chế tạo ra, có khi là không gian đạo văn phi thường cương đại, giống như là lưỡi đao sắc bén. Và nơi nó đi qua, tinh cầu lập tức cắt thành hai nửa, tạo thành mảnh vỡ tinh cầu trong tinh không. Tuyệt đại bộ phận thời không đạo văn chỉ là tác dụng phần cách không gian. Trong truyền thuyết, muốn trở thành tinh chủ nhất định phải là lĩnh ngộ tới thời không đạo văn. Đương nhiên bình thường, tinh chủ là do tinh hồn tuyển ra, cuối cùng sẽ là lĩnh ngộ thời không đạo văn. Một khi lĩnh ngộ thời không đạo văn phi thường cương đại, chiết xuất tinh cầu mở rộng thời không. Hai mắt Diệt Thần nhắm mắt nghiền, nhưng mà thần hồn cũng là thẩm thấu ra bên ngoài cơ thể. Bọn họ thỉnh thoảng thấy được thời không đạo văn bay ngang xuyên qua trong không gian, không biết là vài phút hay vài tiếng xuyên ra đạo văn thì thấy một cái hàng tinh quang vạn trượng, xung quanh không ngừng có tinh vân màu tím phủ xuống, đám mây tím này không ngừng xoay tròn, từng đạo lưu quang màu tím xinh đẹp như mộng ảo. Tinh vân màu tím này chính là hơn 10 cái tên tinh chủ dùng thời không đạo văn tạo ra. Thời không đạo văn là trong suốt không màu, nhưng mà bị màu sắc bản thân của tử hoàn tinh nhuộm thành màu tím. Từ xa nhìn, nhìn giống như là bên ngoài tinh cầu phủ một cái vòng tròn lớn. Thiên nguyên tinh thị thần Long Đế một tinh cầu xa xôi thấy nó xuất hiện, nhìn cái vòng màu tím to như vậy, cho nên liền gọi nó là tự hỏa tinh. Diệp Thần cùng Nhật Vân đánh ra một cái đạo văn thời không, lại xuyên qua không gian hắc ám thật lâu. Thời gian đi qua, Diệp Thần dường như nhìn thấy nhiều chuyện diễn ra. Mỗi một cái tinh cầu màu tím lặng lẽ xoay tròn trong không tinh, trong tinh không, 12 vị tinh trụ đứng trong vũ trụ hư không vây quanh, giống như 12 cái vệ tinh. Bọn họ không ngừng nói chuyện. Diệp Thần không nghe được bọn họ nói gì, nhưng mà giọng bọn họ dường như giống chuông đớn, lộ ra khí tức uy nghiêm bao phủ nội tâm hắn. Giọng nói này như có tiếng nổ, Diệp Thần lại là nghe không hiểu. Nhìn qua 12 cái vị tinh chủ kia, trong mơ hồ dường như nhìn rõ dung mạo bọn họ. Nam tính chiếm đa số, nữ chỉ có 3 người. Không người nào không phải là vòng hòa tuyệt đại. Diệp Thần nhìn thấy một người hắn quen thuộc, với người này chính là Thiên Nguyên tiền bối. 12 tinh chủ dường như làm ra quyết định, sau đó bắt đầu bố trí từng đạo thời không đạo văn. Thời không đạo văn càng ngày càng dày, tự hỏa tinh chậm rãi biến mất trong hư không. Đoạn hình ảnh này lóe lên rồi biến mất vô tung vô ảnh.